Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, đệ 375 trang. Cụt tay phế vật còn dám chạy. Trần Hạc sớm biết rằng người này không phải là chính mình đối thủ. Nhưng cẩn thận dưới cơ bản toàn lực bùng nổ. Nhất chiêu bạo phá, thiếu chút nữa nháy mắt hạ gục đối phương. Lúc này mới có thể duy trì A Ban tôn nghiêm. Nhưng hắn cũng bất mãn, không có nháy mắt hạ gục thành công, khinh miệt trung mang theo sát ý. Lại lần nữa vứt bắn trường thương. Công tốc quá nhanh, Phù Xuyên phi không sau nhìn lại lần nữa đâm tới trường thương. Cánh tay quang huy mấp máy. Tiểu hoàng cộng dây đằng cộng vô mật độ xúc tua toàn bộ phát tắc, dầm. Cánh tay đột nhiên tái sinh. Bàn tay đối với không gian. Cũng đối với xuyên phóng tới trường thương phóng thích. Thượng trăm điều dây đằng chảo ra trường thương lực sát thương đủ để xuyên thấu này. Đó dây đằng, nhưng đáng sợ chính là chúng nó bị xuyên thấu hơn phân nửa. Lại có một phần ba cuốn lấy trường thương, Phù Xuyên lòng bàn tay nắm chặt hút. Ẩn chứa cường đại năng lượng trường thương đảo mắt đã bị còn sót lại dây đằng điên cuồng hút. Oanh, dây đằng vẫn là bị xuyên thấu, nhưng trường thương công kích cũng bị hư nhược rồi hơn phân nửa. Cuối cùng bị phong lốc xoáy cùng gương bắt giữ, Trần Hạc sắc mặt khẽ biến, trong tiệm cũng một mảnh ồ. Lên, này cái gì? Nàng khi nào chuyên tu sinh mệnh buộc lại? Này không phải sinh mệnh hệ sở trường trò hay thân thể tái sinh? Gia Châu A, toàn năng, vốn dĩ liền có điên cuồng bay liên tục năng lực. Này còn hơn nữa thân thể tái sinh, đánh không chết người. Nàng cùng Úy Minh Đường rốt cuộc ai xem như vong linh hệ. Ta nhớ rõ vong linh hệ bên trong có cái bất tử hệ, đừng nói bừa. Là nàng sủng vật thiên phú cùng đệ nhất danh sách còn có nàng gen thiên phú liên hợp tạo thành. Thân thể tái sinh, ai? Frosius, người nói một câu A, thương trường nội. Nào đó hàng hiệu nữ trang cửa hàng. Đang ở phiên tạp chí hôi tây trang thanh niên ngẩng đầu nhìn đang ở nói chuyện phiếm bằng hữu. Thanh niên này lớn lên thập phần Âu Mỹ chuyện tranh hệ. Như đi ra Tây Á quý công tử. Hắn quan sát đến bằng hữu trên người thí xuyên quần áo mới. Còn hành, ta hỏi chính là Đông Hoàn. Cái kia Tạ Khắc Lệ. Tiểu tử này có điểm ý tứ Nga. Thân thể tái sinh nhưng không hảo tu. Frosius một lần nữa cúi đầu. Nhàn nhạt nói. Không quen biết. Không hiểu biết. Chờ nàng có thể sát nhập Đông Hoàn trước 20 lại nói. Sách. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhìn chúng bốn học phủ tiền 10 đâu. Cao gầy Mỹ diễm lục phát Mỹ nữ. So trên người váy dài. Có chút hài hước, cao ngạo không phải một cái hảo thói quen. Frosius lật qua một tờ. Nhìn đến mặt trên có như vậy một hàng tự. Chương 95 khuyển mã Trần Hạc tuy giật mình Phù Xuyên thân. Thể tái sinh, nhưng cũng không hoàng. Trực tiếp mở ra một cái áo nghĩa lực tràng thiêu lò, chỉ thấy không trung cùng mặt đất đều tiến vào. Ngọn lửa đốt cháy thế giới. Cực nóng nướng nướng dưới. Liền tính Phù Xuyên bản thể khiêng được thương tổn. Như vậy độ ấm cũng sẽ nghiêm trọng tổn thương thực thể tổ chức tái sinh năng lực. Làm tế bào hoạt tính đại đại hạ thấp người này. Phù Xuyên vừa thấy đến thiêu lò xuất hiện liền biết này Trần Hạc là cái đanh đá chua ngoa. Lần này nàng ngược lại không thể cùng hắn đánh đánh lâu dài. Bởi vì đối phương năng lực có điểm khắc chế nàng, như vậy đánh tiếp nàng sẽ thua, mà ở Phù Xuyên đau. Đầu thời điểm, Trần Hạc lần thứ ba trường thương tới, oanh. Lần này Phù Xuyên đơn biên cánh hợp với cánh tay đều bị toàn bộ bắn bạo, thật giống như một cái bia. Ngắm giống nhau, căn bản là trốn không thoát, cũng khiêng không được bởi vì chênh lệch quá lớn. Cấp bậc. Thuộc tính, trang bị, thậm chí sủng vật cùng tinh linh xứng so. Còn có áo nghĩa trình tự cùng kinh nghiệm chiến đấu nhân gia chính là học mấy năm. Nói đến cùng chính là căn cơ khác biệt, Phù Xuyên từ trên cao rơi xuống khi. Ở thiêu lò dưới tác dụng, thân thể khó có thể tái sinh. Mà Trần Hạc lần thứ tư trường thương giây lát tức tới, xong đời. Nàng sẽ chết, Phù Xuyên đi xuống rơi xuống. Nhìn đến thế giới là khuynh đảo. Phía dưới không gian như là một cái vực sâu, muốn đem hắn cắn nuốt, mà đổi chiều địch nhân đang ở cười lạnh. phóng tới Trường Thương như là buông xuống thiên phạt. Kia một khắc nàng suy nghĩ, ta chung quy cùng thế giới này không hợp nhau, bởi vì toàn thế giới chỉ có ta ở rơi xuống. Phục Hương khẩn trương dường như trong tay cà phê lạnh đều quên mất, chỉ nhìn màn hình, lại nhịn không được nhìn về phía Phục Gia, lại phát hiện chính mình cái này muội muội đang ở cấp cá chọn thứ. Ân, ta muội muội, người cũng quá bình tĩnh đi, vẫn là không đem nhân ra yên tâm thượng a. Nhưng Phục Gia chọn xong thứ, ăn xong liền ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến rơi xuống dưới người, như là bị tàn khốc khiển trách thiên sứ. A không, Tạ Khắc Lệ loại nhân thiết này tuyệt không phải thiên sứ, đảo như là một loại bị nhân gian cùng thiên đường song trọng kháng cự. Cô độc người, không giống người thường. Trong đám người đi ngược chiều, lại đối mặt Thuận Hành đám người cùng bọn họ trong tay chỉnh tề sắc bén trường mâu, muốn đi ngược chiều thành công, nhất định phải làm này đó trường mâu xuyên qua thân thể, làm huyết nhục đau đớn, làm linh hồn cô độc. Lại bởi vì cô độc mà lộng lẫy, sau đó, rơi xuống người mở ra tay, ở đốt cháy thế giới đem bị bắn chết trước, kia mở ra tay làm không gian dập nát không gian trọng tổ. Biến thành gương, vô số mảnh nhỏ trọng tạo thành 18 phiến tổ hợp kính, thấu kính cho nhau trợ cấp, hình thành bất quy tắc hình thoi kính mặt không gian, gương lực tràng. Nàng ngộ đạo tam trọng lực tràng mở ra. Ngọn lửa công kích bị không ngừng bắn ngược, nhiệt độ cũng bị gương hấp thu, mà rơi xuống nhân thân thể mở ra, từ miệng vết thương sinh trưởng ra xúc tua cùng dây đằng. Sau đó bọn họ không ngừng ly thể, nương gương áo nghĩa phóng ra, hình thành 4 cái giống nhau như đúc Tạ Khắc Lệ, sau đó ở không trung bất đồng vị trí giơ lên tay. Tới, họng súng nhắm chuẩn, không gian nội che giấu. Hút đại lượng nguyên tố hút tinh đằng chuyển vận nguyên tố bùng nổ, phanh. 5 thanh súng vang đồng thời bùng nổ, đồng thời tỏa định Trần Hạc kinh ngạc. Trước tiên phản ứng lại đây, đột nhiên khởi động đệ nhị danh sách hắn đệ nhị danh sách mãn cách. Danh sách cụ có sẵn cái gì? Dầm, ngọn lửa phúc thể, thân thể đột nhiên va chạm thành thật lớn ngọn lửa giáp thể. Sừng sững với không trung giống như hỏa thần đôi tay nắm thương từ không trung nhảy xuống thứ, lực. Công kích so nguyên lai lại thăng một cái LV. Đây mới là Trần Hạc sát chiêu. Hết chương.